Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 576 Mã Tặc. Nhìn những người này, Viên Thư Duật đầu óc liền nhảy ra một từ. Mã Tặc, đúng, trước mắt này hơn 20 người, là Mã Tặc không thể nghi ngờ. Ăn mặc không thấy được hình thức quần áo, yên ngựa bên cạnh đều mang theo súng trường, súng săn. Đoàn người xem ra dũng mãnh cực kỳ. Viên Thư Duật là nghe nói qua. Ở một ít chỗ thật xa. Mặc kệ lúc nào, Mã Tặc đều không có đoạn tuyệt qua. Ở không lúc làm việc, bọn họ sẽ ẩn giấu đi. Cùng địa phương phổ thông hương dân không hề khác gì nhau. Thế nhưng, một khi phát hiện con mồi, bọn họ sẽ hành động lên. Viên Thư Duật là không nghĩ tới. Côn Lôn Sơn như thế chỗ thật xa. Vẫn còn có Mã Tặc. Mã Tặc thủ lĩnh là một tên là Hồ Thiên Dũng mãnh hán tử. Mùa đông, chỉ mặc vào một cái ví da khác. Hiển nhiên thân thể thập phần cường hãn. Trên đầu trói lại đồng thời màu đỏ khăn vuông. Dùm beng hắn khác với tất cả mọi người. Hồ Thiên đơn tay cầm lên súng săn. Quay về không trung liền nổ một phát súng. Không sai a, còn có một yểu điệu đàn bà. Mấy người các ngươi nghe. Xe này, nữ nhân này, đều quy chúng ta, còn có các ngươi trên người vật đáng tiền, đều lấy ra, không phải vậy, một lúc tìm ra đến rồi, sẽ không có đơn giản như vậy buông tha các ngươi. Hồ Thiên cũng là nhìn ra rồi, Viên Thư Duật các loại chiếc xe kia không sai, phỏng chừng ra tay chỉ ít có thể bán cái hơn 1 triệu. Lần này buôn bán nhưng là buôn bán lớn đây, nếu để cho Hồ Thiên biết. Chiếc xe này giá trị hơn 50 triệu. Phỏng chừng, hắn liền không dám làm càn như vậy. Nhìn Ngao Hưởng trên người hào hoa phú quý áo choàng, xõa xuống tóc dài, khí chất cao quý. Hồ Thiên suy đoán, nơi này chủ nhân hẳn là Ngao Hưởng. Mà Ngao Hưởng người như vậy, khẳng định xuất thân giàu có. Có điều, khiến Hồ Thiên kinh ngạc chính là, mấy người này, bao quát cái kia yểu điệu nữ nhân. Trên mặt đều không có một vẻ bối rối. Thẩm Thanh Quyên nội tâm thậm chí có một tia nhảy nhót. Không biết, ngày hôm nay có thể không thể nhìn thấy Thần Long Đại Nhân ra tay đây. Điêu Nhị Long liếc mắt một cái Hồ Thiên. Không biết chết sống đồ vật. Nếu như bọn họ không đeo thương, chính mình một cái tay đều có thể đối phó được. Dĩ nhiên mơ ước đại nhân nữ nhân cùng tài vật. Đúng là không muốn sống. Ngao Thác hờ hững nhìn một chút Mã Tặc, đều là người bình thường. Chính là cầm súng, chính mình cũng có thể ở ba trong vòng 10 giây đem bọn họ đều chế phục. Mà Viên Thư Duật, Ngao Hưởng thậm chí đều không có cho bọn họ nhiều mấy cái ánh mắt. Vẫn nên uống rượu, nên ăn thịt. Vào lúc này, những kia Mã Tặc cũng là nghe thấy được Viên Thư Duật cùng Ngao Hưởng ăn đồ vật. Tản mát ra mùi thơm mê người. Một cái trong đó gọi là Vương Tam nói chuyện. Tiên sư nó, cái gì ăn, ngửi lên thơm như vậy. Mấy người các ngươi, trước tiên cho các gia gia làm bữa cơm. Nhường các gia gia ăn thật ngon. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Cũng cảm giác được trong miệng đau đớn một hồi. Dĩ nhiên là răng cửa không biết bị món đồ gì cho xóa sạch. Vương Tam, phi, một cái. Phun ra hai cái răng cửa. Đồng thời xương. Nhìn thấy, xóa sạch chính mình hàm răng, dĩ nhiên là đồng thời bé nhỏ xương. Vương Tam nhất thời nổi giận, tiên sư nó, ai đánh, nói chuyện còn sót gió. Mà Hồ Thiên vẻ mặt bắt đầu nghiêm nghị lên. Hắn nhìn thấy, cái kia xem ra ít nhất thiếu niên, tay nhấc lên, sau đó Vương Tam răng cửa liền bị đánh xuống đến. Người thiếu niên này, xem ra có điều 14, 5 tuổi. Dĩ nhiên có như vậy chính xác, như vậy kinh lực, cái kia những kia tuổi lớn hơn một chút đây. Lẽ nào, chính mình nhìn nhầm, lẽ nào, nạp xích thai cơ sở ngầm, cho sai rồi tin tức. Những người này, kỳ thực đều là võ giả. Viên Thư Duật, Ngao Hưởng cũng không biết. Ở nạp xích thai, bọn họ liền bị người nhìn chằm chằm. Những này Mã Tặc, không phải vô duyên vô cớ tìm tới bọn họ. Đương nhiên. Không quản sự tình là như thế nào. Đối với Viên Thư Duật, Ngao Hưởng tới nói, cũng có thể tiện tay phái phiền toái nhỏ. Ngao Hưởng nói chuyện, Ngao Thác, đem bọn họ đều kéo xuống ngựa. Thương, súng, đều tháo xuống. Ngao Thác đứng dậy. Vâng, đại nhân, nói. Ngao Thác từng bước một hướng về Hồ Thiên các loại mã tặc đi đến. Hồ Thiên có chút hoang mang, cầm lấy súng trường, quay về Ngao Thác liền nã một phát súng. Thế nhưng, Ngao Thác đưa tay, liền tóm lấy bắn ra viên đạn, sau đó thuận lợi ném đi, ném vào Vương Tam thân thể. Vương Tam nhất thời từ trên ngựa rơi xuống. Mọi người thấy đi, liền nhìn thấy Vương Tam trên ngực có một cái lỗ máu. Vừa nhìn chính là bị thương. Súng bắn tới, những người khác không biết Ngao Thác sử dụng cái gì yêu pháp. Thế nhưng Hồ Thiên biết, người này tay không nhận hắn viên đạn, sau đó ném đi ra ngoài, giết Vương Tam, có thể làm được điểm ấy, có ít nhất tiên thiên cảnh giới thực lực. Nhất thời, một luồng hối hận từ Hồ Thiên nội tâm bốc lên, nhìn nhầm, cho rằng là không có thực lực ra sao thế gia công tử anh em. Ai muốn dĩ nhiên là chân chính sát thần, thiếu niên này thực lực đều cường hãn như vậy. Không biết cái khác mấy cái tuổi tác trọng đại, thực lực như thế nào đây? Vào lúc này, Hồ Thiên nội tâm đã sản sinh muốn ý niệm trốn chạy. Thế nhưng, vẫn chậm, Ngao Thác trực tiếp lọt vào mã tặc trong đội ngũ. Hai tay tung bay, đem hơn 20 cái mã tặc, từng cái kéo xuống ngựa. Những này mã tặc thật giống như không hề phản kháng cừu như thế, đều rơi mất xuống ngựa. Vào lúc này, bọn họ mới biết, những người này, thật sự không dễ trêu. Viên Thư Duật, Ngao Hưởng vẫn uống rượu, ăn thịt, dùng bữa. Thẩm Thanh Quyên trợn mắt lên, cười hì hì nhìn, nàng đột nhiên cảm thấy, tùy tùng đại nhân, cái gì cũng tốt, tốt đẹp nhất một điểm là, không cần tiếp tục phải e ngại cái gì người, đặc biệt là không cần e ngại cái gì người xấu. Trước đây, nàng cũng là hy vọng, một người một bao, đi khắp thiên sơn vạn thủy. Thế nhưng, dù sao cũng là độc thân cô gái, cảm thấy rất không hiện thực. Bây giờ nhìn lên, chỉ cần có đại nhân ở bên người, cái gì cũng không cần e ngại. Thẩm Thanh Quyên mặt đột nhiên nóng lên. Nếu có thể cùng đại nhân cùng đi khắp cả thiên sơn vạn thủy, thật là tốt bao nhiêu a. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Quyên nội tâm âm thầm ngâm chính mình một cái. Chính mình thực sự là nghĩ quá nhiều. Bây giờ có thể như vậy làm bạn đại nhân, đã rất tốt. Chính mình không nên yêu cầu quá nhiều. Những này mã tặc cũng biết, đụng tới cứng điểm quan trọng, đều là không dám phản kháng. Coi như là có súng, cũng không dám lấy ra. Nhìn những này mã tặc nằm một chỗ, Ngao Thác tiến lên đạp mỗi người một cước. Còn không cho hai vị đại nhân quỳ xuống. Những này mã tặc cũng là lưu manh, trực tiếp liền quỳ xuống. Đại nhân tha mạng, chấm ngoặc kép, đại nhân, chúng ta tới đây bên trong chỉ là muốn xem ngắm phong cảnh, không có ác ý, chấm ngoặc kép, đại nhân, đều là cái kia Hồ Thiên một người chủ ý. Chúng ta nhưng là chưa hề nghĩ tới muốn làm phiền đại nhân a. Chấm ngoặc kép, đại nhân, bỏ qua cho ta đi. Ta trên có lão, dưới có tiểu, cũng là bị sinh hoạt bức bách. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật đều muốn nở nụ cười. Gặp vô liêm sỉ, chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ mã tặc. Tình thế một không đúng, liền bắt đầu các loại phản bội. Xin tha, đều là một đám loại nhu nhược. Ngao Hưởng nói chuyện, được rồi, các ngươi nói một chút đi. Côn Lôn Sơn có quan hệ thần long truyền thuyết, ai nói thật hay, ta liền thả ai. Nghe xong Ngao Hưởng, Hồ Thiên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Đại nhân, đại nhân, ta tới nói, ta ở dưới chân núi Côn Lôn đợi mấy chục năm, nơi này cái gì sự tình ta đều biết. Ngao Hưởng gật gật đầu. Được, người nói, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.